Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục diện ngày càng căng thẳng, dù chương trình Rung Động Tuyệt Đối còn chưa phát sóng nhưng đã thu hút được lượng lớn sự chú ý. Ban đầu, ekip chương trình còn thấy vui vẻ vì được quảng bá miễn phí. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ chẳng còn cười nổi nữa. Một tài khoản blogger chuyên bóc phốt lên tiếng. Blogger chống hàng giả quái vật nhỏ V, tổ chương trình Rung Động Tuyệt Đối V. Tốt nhất nên đổi lịch phát sóng đi. Bà cô này thực sự có đồ đó. Ngay sau đó, một tài khoản khác cũng lên tiếng. Chân nhân thường toàn V, tổ chương trình Rung Động Tuyệt Đối V, nghe chị nhỏ kỳ đi. Đổi thời gian phát sóng đi. Dưới sức ảnh hưởng của quái vật nhỏ, một nhân vật nổi tiếng trên Weibo với phong cách chỉ trích thẳng thắn. Việc anh ta bất ngờ lên tiếng bênh vực Kỳ Hòa đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Từ trước đến nay, quái vật nhỏ chưa từng nói tốt cho ai, nay lại đứng về phía Kỳ Hòa, khiến dân tình không khỏi kinh ngạc. Nhưng điều gây chấn động hơn chính là động thái của Thường Toàn. Thường Toàn ai ai cũng biết là phó chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, người được ca tụng như bán tiên, thường xuyên qua lại với các gia tộc quyền thế. Đáng nói hơn, bài viết gần đây nhất của ông trên mạng là từ năm ngoái, liên quan đến một dự án hợp tác với chính phủ, chứng tỏ ông có địa vị được công nhận. Ấy thế mà một nhân vật tầm cỡ như vậy lại đích thân gọi Kỳ Hòa là chị nhỏ kỳ, cư dân mạng lập tức nhớ lại một hot search từng xuất hiện trước đó. Cái hot search trước tôi thấy là thật sao? Đại sư Thường Toàn vì Kỳ Hòa xứng danh. Trời ơi, một sao nữ tuyến 18 và một đại sư có danh vọng tầm cỡ như thế. Thật không ngờ đến, nghe giọng điệu của đại sư Thường Toàn thì có vẻ Kỳ Hòa rất lợi hại. Với tư cách là người từng xem livestream, tôi có quyền lên tiếng. Khi đó, đại sư Thường Toàn tức giận đến mức quét sạch 60 hành tinh xanh đúng 1,2 triệu đấy. Phòng livestream suýt chút nữa thì nổ tung. Còn nữa, đại sư Thường Toàn đã chủ động thêm WeChat của Kỳ Hòa. Lúc đó tôi đã tuyệt đối tin tưởng cô ấy rồi. Trong khi cộng đồng mạng đang bùng nổ vì chuyện này, tổ chương trình Rung Động Tuyệt Đối cũng sắp nháo nhào. Đạo diễn Nghiêm Tập đang ngủ bù thì bị đánh thức bởi cuộc gọi gấp. Cơn giận vì bị quấy rầy lúc chưa tỉnh ngủ còn chưa kịp bùng phát thì đã nghe thấy hai chữ Thường Toàn, lập tức kiềm chế lại. Cậu nói ai cơ? Đại sư Thường Toàn á? Nghiêm Tập hỏi lại, vẻ ngờ vực. Đúng, không phải mấy ngày trước anh còn giữ liên lạc với ông ấy, muốn mời ông ấy làm khách mời sao? Sao Kỳ Hòa lại quen biết với đại sư Thường Toàn? Ông ấy còn lên tiếng bênh vực cô ta nữa. Đạo diễn, bây giờ quan trọng không phải là chuyện đó. Vấn đề là chúng ta phải trả lời đại sư Thường Toàn như thế nào đây? Không thể cứ ứng phó qua loa như trước nữa. Nghiêm Tập xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Chuyện này để tôi xử lý, cậu tạm thời đừng lo. Cùng lúc đó, nhân vật chính của sự kiện Kỳ Hòa, người vừa gây chấn động mạng xã hội lại ung dung đặt bút lông xuống. Hài lòng ngắm nhìn lá bùa vừa hoàn thành trước mắt, thuật phản đòn xàm ngôn đã thành công, nhưng cô nhanh chóng nhận ra một vấn đề. Nếu muốn lá bùa phát huy tác dụng, cô cần có định vị của những người bị ảnh hưởng. Thế nhưng, việc tìm kiếm từng người và gửi từng cái một thì vừa rắc rối, vừa tốn kém, phiền phức quá. Kỳ Hòa nheo mắt suy tư. Có cách nào đơn giản hơn không nhỉ? Chỉ sau vài giây, đôi mắt cô chợt sáng lên. Tại bệnh viện, sắc mặt Tô Y Y tái nhợt. Cô nhắm chặt mắt, yên lặng nằm trên giường bệnh. Sở Tử Oánh ngồi cạnh giường, nghe thấy tiếng động phía sau liền quay lại nhìn. Là chồng cô đã về. Sắc mặt anh trông nặng nề. Ánh mắt khi nhìn Tô Y Y đầy phức tạp vừa xót xa. vừa nghi hoặc, Sở Tử Oánh đứng dậy, kéo chồng ra khỏi phòng bệnh, thấp giọng hỏi, bác sĩ nói sao rồi? Thiếu máu cơ tim, cần phải phẫu thuật nối mạch máu càng sớm càng tốt. Thiếu máu cơ tim, Sở Tử Oánh kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn Tô Y Hi qua tấm cửa kính. Sao có thể, cô ấy còn trẻ thế này, em đã gọi cho ba chưa? Ông ấy khi nào tới? Ông bảo buổi chiều sẽ đến. Người chồng cũng nhìn về phía Tô Y Hi, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Em nói xem, liệu em ấy có phải là em gái ruột của anh không? Sở Tử Oánh khẽ siết chặt tay, giọng nói mang theo sự chắc chắn. Em ấy giống mẹ lúc trẻ như đúc. Hơn nữa, em ấy bảo mình là cô nhi. Trước đó, em ấy còn nhờ Kỷ Hòa tìm người thân giúp. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra điều gì. Giọng càng thêm khẳng định. Phải rồi, Kỷ Hòa từng nói, cả em và em ấy đều có thể tìm được người thân. Nếu cô ấy đã nói vậy, thì chắc chắn không sai đâu. Em ấy nhất định là em gái ruột của anh. Tô Y Y đau đến mức tỉnh dậy. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy lục phủ ngũ tạng của cô. Vắt kiệt như vắt một chiếc rẻ lau. Đặc biệt là ở vị trí trái tim. Cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Khiến từng tế bào trong cô như muốn gào thét. Cô cắn chặt răng. Đôi mắt từ từ mở ra. Tiếng rên đau khẽ bật ra khỏi môi. Đánh động ba người đang đứng bên ngoài phòng bệnh. Sở Tử Oánh phản ứng đầu tiên. Vội bước tới. Ánh mắt đầy lo lắng. Em tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào? Tô Y Hi cố gắng ngự động. Nhưng chỉ có một chữ có thể diễn tả cảm giác của cô lúc này. Đau. Trên trán cô. Những giọt mồ hôi nhỏ lăn dài xuống theo đường nét gầy gò của gò má. Sở Tử Oánh không chần chừ, lập tức ấn chuông gọi bác sĩ. Cách chương.